Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 535, thành tựu luân hồi, lật đổ trời xanh, hai chương hợp một, một nhưng là, cuối cùng có một tia hy vọng, có thể làm cho hắn từ trong năm tháng đi ra, cũng đúng. Cơ Hoàn Vũ gật đầu, muốn nói lại thôi, chung quy là cũng không nói đến tình huống chân thật. Người kia mặc dù là hắn biến thành, nhưng là làm cắt đứt nhân quả, chặt đứt vận mạng liên hệ về sau. Mặc dù vẫn là nguồn gốc từ cùng một nói bất hủ chi linh, lại không còn là cùng một cái người. Cơ Hoàn Vũ có thể đoạn trí nhớ kia, nhưng không có loại tình cảm đó. Như là đang quan sát một bộ phim, ghi chép một cái người cuộc đời của vài chục năm, từ cao hơn thị giác đi xem. Tại lúc trước người kia chết đi, Cơ Hoàn Vũ chuẩn bị ở sau hủy bỏ trong nháy mắt đó. Bất hủ chi linh liền ở vào một loại không xác định trạng thái. Trong khi nhận ngoại giới ảnh hưởng mà đổ sụp xác định, mới có thể bày biện ra một cái trong đó người, mà một người khác chính là biến mất không còn tăm tích, không thể lại xuất hiện. Nói một cách khác, đạo tổ bất tử, nhân hoàng không ra, về phần có phải hay không là hy sinh bây giờ bản thân. Thành toàn nữ đế chấp niệm, Cơ Hoàn Vũ suy nghĩ một lát, quả quyết đem ý nghĩ này oanh sát thành cặn bã. Còn sống không tốt sao, làm gì đi tìm chết đâu. Nếu như về sau nàng tu vi tăng lên, có thể vượt qua thời gian trường hà bắt được chuyện này dấu vết để lại. Hắn không có tim không? Có phổi, nghĩ nghĩ, vậy liền đến lúc đó lại nói a. Đã ngươi có ý nghĩ như vậy, vậy bây giờ liền có thể động thủ đúc thành chân chính luân hồi. Cơ Hoàn Vũ bình phục nỗi lòng, hết thảy điều kiện đều đã chuẩn bị kỹ càng, còn kém chân chính thực tiễn. Ngươi bây giờ còn bị thương, không sao sao không bằng trước tĩnh dưỡng, đợi khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Luân hồi chi đạo, biết người không khó, khó người sẽ không. Thỏa mãn trước đưa điều kiện, thực lực của ta liền là đủ, nếu không dù cho là chuẩn tiên đế cũng làm không được. Biết tiếp nhận chư thiên nhân quả phản phệ mà chết. Cơ Hoàn Vũ khí tức bay vụt, càng ngày càng thần thánh cuồn cuộn. Giờ phút này bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa. Đạo của ta, pháp của ta, nở rộ vĩnh hằng quang mang, đúc thành luân hồi hy vọng. Toàn bộ trong vũ trụ đều quanh quẩn thanh âm của hắn. Chúng sinh đều khó mà chống cự loại kia uy năng. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ là vô ý mà làm, cực đạo cảnh giới dưới sinh linh đều run rẩy quỳ xuống, hướng về trong tinh không thành kính cúng bái. Ý chí của hắn quét ngang, bị vô số cường giả cảm giác, thấy rõ trong đó ý niệm, cả đám đều không dám tin. Đúc luân hồi, làm sao có thể, đây là vô thượng cấm kỵ, tiên cổ đến nay đều không có người chân chính nghiệm chứng qua. Chỉ có thể là một loại tốt đẹp, chính là hy vọng. Bây giờ lại có người mưu toan đi thực tiễn, đạo đình chi chủ công tham tạo hóa. Có lẽ có thể làm đến đâu, bên trong cấm khu chí tôn nói nhỏ. Mặc dù lẫn nhau lập trường khác biệt, thậm chí có thể nói là tử địch, cũng ký thác kỳ vọng, muốn thấy được luân hồi hiện thế. Loại thực lực này kinh người cường giả còn như vậy, chớ đừng nói chi là những nhỏ yếu đó sinh linh. Bọn hắn kiếp này không thể trường tồn, liền ký thác hy vọng ở đời sau. Bây giờ có người muốn đúc luân hồi, đối với bọn hắn mà nói không khác khai thiên ích địa đại sự kiện. Giờ khắc này, mênh mông niệm lực trào lên, hướng về Cơ Hoàn Vũ mà ra, ở tại quanh người quấn quanh, nở rộ sáng lạng quang huy. Hắn chưa từng để ý, hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi loại này cấm kỵ pháp lại hiện ra trong nhân thế. Bạo phát cực điểm uy năng, chỉ là không còn là dùng để tác chiến, mà là hóa thành cái thế một kích, trùng kích cái kia trong minh minh thời gian trường hà, như là một tảng đá lớn rơi vào trong đó, nhấc lên to lớn sóng lớn, tuế nguyệt chi hà, thẳng tiến không lùi, từ trước tới giờ không vì ngoại vật mà bỏ dở, vô luận là như thế nào cao thủ đều là giống nhau. Thường nhân nói tới thời gian ngưng trệ, truy cứu căn bản là nhằm vào cụ thể người hoặc vật. Từ trước tới giờ không khả năng đứng im cả một dòng sông. Cơ coi như là Cơ Hoàn Vũ nắm giữ thời gian chi đạo cấm kỵ chi pháp, cũng sẽ không dâng lên đối kháng thời gian trường hạ ý nghĩ. Bởi vì càng là lĩnh hội đầu này nói, càng có thể cảm nhận được tích chứa trong đó vô tận lực lượng. Đó là tiên đế đều muốn kính úy uy năng. Chỉ bất quá, hắn không thể ngưng trệ thời gian, lại có thể vận dụng thủ đoạn khác đi quấy nhiễu, để thời gian trường hà dựa theo ý đồ của hắn đi cải biến. Thời không thành đê, luân hồi đúc đập, một đạo hư ảo đến gần như không tồn tại đê đập. Tại phân lưu đến cửu thiên thập địa cái kia một bộ phận bên trong dòng sông thời gian dâng lên. Ẩn chứa chí cao vô thượng sức mạnh cấm kỵ, thuộc về thời không cùng luân hồi. Nó vừa mới xuất hiện, thì làm nhiễu đến nơi này một đoạn thời không. Giờ phút này trong vũ trụ dị tượng tần suất, thời tự đều rối loạn. Có địa phương trong một chớp mắt chính là đi qua mấy chục trên trăm ngày. Có địa phương lúc ở giữa đều gần như đình chỉ. Vĩnh hằng bất động, loại thủ đoạn này là kinh người, nhưng là cũng là chạm đến cấm kỵ, không rõ có thiên phạt xuất hiện, từ thời gian trường hà chỗ sâu đánh tới, lôi điện cuồn cuộn, mang theo tiên vụ, mang theo hỗn độn ánh sáng, tất cả đều là tiên đạo lôi điện, tuyệt đối có thể chém giết chân tiên cường giả, chịu đựng qua vạn cổ tuế nguyệt phản phệ, liền điểm ấy lực lượng còn muốn chảm ta sao cho ta. Chấn. Cơ Hoàn Vũ thét dài, cả người tinh khí bành trướng, đó là hắn một thân tinh túy, hóa thành một chùm sáng đang thiêu đốt, sôi trào đến cực hạn, đem cái kia lôi đình hóa thành hư vô, nương theo lấy hắn phát lực, bên trong dòng sông thời gian cái kia một đạo đê đập phát ra ánh sáng vô lượng, chiếu phá cổ kim tương lai, xâm nhiễm cái kia tuế nguyệt, đánh xuống dấu vết thuộc về hắn, thời gian trường hà. Vô thủy vô chung, trải rộng chư thiên vạn giới, cổ kim tương lai, mà giờ khắc này ở trong cửu thiên thập địa lại xuất hiện dị biến. Thời gian ở trong này vặn vẹo, có lẽ trong năm tháng đại thế cuồn cuộn, vẫn là thẳng tiến không lùi, hướng về tương lai mà đến, nhưng ở trong này lại có biến số. Một đoạn này đối với toàn bộ thời gian trường hà nhỏ bé đến gần như không tồn tại địa phương. Đã trải qua có thể cố ý điều tiết khống chế, mặc dù còn có hạn mức cao nhất, không thể vượt qua cái kia đê đập gánh chịu cực hạn. Nhưng cũng là không thể tưởng tượng nổi một bước. Trong cõi u minh giống như là có một loại cuồn cuộn đến vô cùng vô tận ý chí bị chọc giận. Từ trong hư vô có vô số kiếp quang đánh rớt, trên là kia thương kiếp quang, có thể vắt ngang tuế nguyệt, phá diệt cổ kim. Mà giờ khắc này Cơ Hoàn Vũ cũng là vô cùng mạnh mẽ. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi điên cuồng điệp ra chiến lực, cơ hồ đều muốn đứng ở đó chuẩn tiên đế lĩnh vực. Có đối kháng tiền vốn, hắn chân thân giờ phút này sừng sững ở bên trong thời gian trường hà. Sinh sinh chống được loại này kiếp số, mặc dù có tiên vương máu vẩy ra, nhưng thủy chung bất bại, cùng thiên địa tranh phong. Càn khôn làm thể, chúng sinh là thần, Cơ Hoàn Vũ đang thét gào, ở trong kiếp số chống lại, cùng lúc đó vẫn còn tiếp tục tiến hành luân hồi đúc thành. Cửu thiên thập địa có huyền diệu chấn động rung ra, giống như là tại trưởng ngự càn khôn, quản lý chung chúng sinh. Năm đó tại Tử Vi Cổ Tinh, Cơ Hoàn Vũ đã từng nhìn thấy qua một tôn đúc luân hồi thất bại chuẩn tiên đế ảnh lưu niệm. Cùng hắn lưu lại tin tức. Mặc dù bởi vì dính đến thiên địa đại bí mà bị xóa đi rất nhiều. Nhưng vẫn để Cơ Hoàn Vũ nhìn ra một ít môn đạo. Thấy rõ bộ phận mấu chốt. Thiên đình. Hai chữ này từng bị Cơ Hoàn Vũ lặp đi lặp lại nhấm nuốt. Vì thế còn xây dựng lên đạo đình. Thống ngự càn khôn cùng vạn linh. Lại còn đang không ngừng cùng luân hồi chi đạo tương liên hệ. Cuối cùng hiểu rõ một chút năm đó người kia chỗ không nói xong chân ý. Như thế nào thiên đình chân chính thiên đình, tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn trong mắt thế nhân một cái bất hủ thần triều. Còn có cấp độ càng sâu ý nghĩa, điểm này còn cần bái Cơ Hoàn Vũ kiếp trước ban tặng. Quá nhiều truyền thuyết thần thoại cho hắn một cái tham khảo. Cái gọi là thiên đình, chính là thiên địa chi đầu mối then chốt, điều hành vạn vật chúng sinh. Nhưng phàm là có bức cách thiên đình, nhật nguyệt lên xuống, tinh thần luân truyền. Phong vũ lôi điện mấy người thiên địa hiện tượng đều ứng ở bên trong chấp trường. mà hậu nhân đạo hồng bụi cũng là như thế. Nhân duyên quả báo, hồng trần sát kiếp, đều đang nắm giữ, đã trưởng thiên địa, cũng trưởng chúng sinh. Muốn khống chế những cái này, cũng phải có đối ứng đạo tắc cùng trật tự. Cho nên cuối cùng, chỉ có đi đến trưởng ngự chư thiên vạn đạo, tự thành vũ trụ con đường người, mới có điều kiện đi đúc thành luân hồi. Lấy dạng này nói, ở trong hồng trần xây thiên đình, đánh xuống tự thân lạc ấn, khắp toàn bộ thiên địa cùng chúng sinh, mới xem như đạt đến cơ bản yêu cầu. Cơ hoàn vũ lấy hư thần giới là tinh thần quốc độ, chúng sinh quy về trong đó, sau đó lại thai nghén tiên thai, hội tụ ý thức thế giới cùng chân chính cửu thiên thập địa hết thảy đạo và pháp. Thành tựu như vậy mới có thể miễn cưỡng xem như thiên đình là một cái thế giới trung cực thành tựu. Nếu xem thiên địa là thân thể người, là thiên đình liền là cơ thể con người tiên đài, là nguyên thần căn cơ, là xương sống đại long chi trung cực nhảy lên, sau đó chính là thăng hoa, vì thiên địa tố thần, là càn khôn đúc mệnh. Đối với thiên địa, còn có cái gì so hành tẩu tại trong hồng trần chúng sinh càng thích hợp xem như nó nguyên thần từng. Cái sinh linh, sinh mạng căn bản đều ẩn chứa đại bí, trực chỉ bất hủ chi linh. Niệm lực bành trướng, giới này chúng sinh đều ở cống hiến lực lượng của mình. Mà vạn đạo cũng đang chấn động, thiên tâm ấn ký nở rộ vô tận quang mang. Thiên cùng nhân, tại lúc này hợp minh, cộng đồng gia trí, muốn thông hướng vĩnh hằng. Cái kia tiên cổ xưng tôn vô thượng tiên vương, giờ phút này đã trải qua tìm được thời trước động phủ. Từ bí ẩn nhất chỗ tìm kiếm ra một cái bình ngọc tinh xảo. Mặc dù phía trên có tầng tầng phong cấm, vẫn có chói mắt tiên quang từ trong bình bắn ra. Sáng chói chói mắt, giống như là có một vầng mặt trời bị phong ấn ở trong đó. Loại kia quang huy để vạn đạo đều gào thét, không ngừng run rẩy, là thuộc về tiên vương tầng thứ tột cùng nhất lực lượng. Hắn mở ra phong ấn, đổ ra một cái óng ánh trong suốt đan dược, phóng thích bất hủ tiên huy, có một loại vô cùng mênh mông sinh cơ. Tìm được 9 cây tiên dược trái cây, hao phí vô số linh bảo thần vật, tế luyện vạn năm mới đến thần đan. Bây giờ chỉ còn lại một quả này, nuốt vào nó, có thể rút ngắn khôi phục đỉnh phong thời gian. Hắn mang theo một chút không bỏ, muốn nuốt, bỗng nhiên xúc động, nhìn về phía cửu thiên thập địa, nơi đó có một loại khí tức kinh khủng tại phóng thích. Điên đảo hơn tuế nguyệt, nghịch chuyển cổ kim, ngô, bắt đầu đúc luân hồi sau, một vài bức hình ảnh ở trong mắt nó hiện ra. Không biết vận dụng như thế nào thủ đoạn trực tiếp mắt thấy nơi đó tình huống. Đã như vậy, ta cũng tận bên trên một phần lực, để luân hồi sớm một khắc công thành. Tiên vương ý chí vượt qua thời không, dẫn động lạc ấn tại cửu thiên cổ giới bên trong đạo tắc, để nó sinh động, thả ra sức mạnh cấm kỵ. Hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh, ngoặc kép chấm chấm, cơ hoàn vũ tại đúc luân hồi. Mỗi một bước đều muốn hắn đem hết toàn lực đi làm. Hiện tại hắn cảm giác được có mấy phần chết lặng, có chút đánh giá thấp trong này độ khó. Tiên vương có thể phá diệt một giới, nhưng là muốn toàn bộ khống chế lại không phải một chuyện dễ dàng. Vô tận chúng sinh từng cái cùng nhau với hắn mà nói đều là nhỏ yếu, nhưng là bọn hắn bản chất lại siêu phàm, hợp lại cùng nhau là sức mạnh không gì sánh nổi. Mặc dù bọn hắn giờ phút này cũng đứng tại cơ hoàn vũ bên này, nhưng là muốn hoàn mỹ điều động loại lực lượng này nhưng không dễ dàng. Mỗi trong nháy mắt cũng như cùng ở tại siếc đi dây. Chẳng lẽ lại lần này chỉ có thể trước gác lại sao? Cơ hoàn vũ trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Mà ngay một khắc này, một loại đại đạo gia trì mà đến, giao phó hắn siêu phàm quyền hành. Hắn chính là thiên địa, hắn chính là chúng sinh. Hết thảy gông cùm xiềng xích đều bị đánh xuyên, như là nước chảy thành sông đồng dạng. Giờ phút này toàn bộ cửu thiên thập địa đều ở chấn động mạnh. Vô số lưu quang bay múa, đã có trong trời đất nhiễm ở bên trên vạn vật dấu vết tháng năm. Cũng có từng cái sinh linh cuộc sống quỹ tích. Những cái này lưu quang không có bất kỳ người nào có thể nói rõ được chân chính số lượng. 100 tỷ, 1000 tỷ, 100 tỷ ức, gần như là vô cùng vô tận. nhỏ bé ngắn ngủi như sâu kiến, tiên cổ trường tồn như tinh thần. Bọn chúng kinh nghiệm đã từng trải qua thời gian tại lúc này đều bị ghi chép, hội tụ đến trong tay Cơ Hoàn Vũ, trở thành một đoàn ánh sáng lóa mắt. Nó là toàn bộ vũ trụ trí nhớ áp xúc. Có chút đáng tiếc, thần thoại trước đó chưa có thể truy. Cơ Hoàn Vũ thở dài, sau đó lại bình phục nỗi lòng. Bất quá theo thực lực của ta tăng lên, có lẽ trước kia thời gian một dạng có thể đặt vào khống chế. Những tạp niệm này chỉ là nhất chuyển liền biến mất, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng đến cực hạn. Một bước cuối cùng, hy vọng không nên xuất hiện sai lầm. Một loại khó lường lực lượng cấm kỵ từ Cơ Hoàn Vũ trên thân thể nở rộ, khác hẳn với hắn hóa thời không. Hắn hóa luân hồi, nếu là nữ đế ở trong này thì biết rõ. Đây là hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa siêu thoát, thời không vĩnh hằng, luân hồi siêu thoát. Làm người kia giáng lâm đến một đoạn này thời không, không có gì ngoài bù đắp Cơ Hoàn Vũ luân hồi chi đạo bước then chốt. Còn để lại cấm kỵ của hắn một kích, chính là vì dưới mắt giờ khắc này, một đạo khó mà hình dung sắc thái quang mang xuất hiện. Không ai có thể miêu tả nó chân chính hình dạng, sắc thái, trạng thái, nhưng là bất kỳ một cái nào sinh linh trông thấy, đều sẽ có một loại minh ngộ, đó là vĩnh hằng lực lượng. Là siêu thoát hy vọng. Nó đánh chúng vào Cơ Hoàn Vũ trong tay ngưng tụ thiên địa cùng chúng sinh tuế nguyệt chùm sáng. Vô thanh vô tức ở giữa. Cái kia quang đoàn nổ tung. Phân liệt giải thể. Trở thành một loại chấn động. Trong nháy mắt quét qua cửu thiên thập địa. Giờ khắc này. Không biết từ nơi nào bay tới uyển chuyển tiếng ca. Tiếng ca không linh mà mỹ diệu. Không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả hình dung. Lại thấm vào trong lòng mỗi một người, chìm đắm trong cái này 3000 hồng trần bên trong, chợt ấm, còn lạnh, điên đảo, chìm nổi, dù cho là cực đạo chí tôn, đều muốn tại loại này trong tiếng ca say mê, mất đi đối với ngoại giới cảm giác không? Phải nói loại này tiếng ca liền bao dung thế giới hết thảy, là ngoại giới trừu tượng áp xúc, chỉ có đứng ở tiên vương tầng thứ cường giả mới có thể thoát khỏi loại trạng thái này. Nữ đế chính là một thành viên trong đó. Nàng không thể không thừa nhận. Đây là trong đời chỗ nghe qua nhất nghe tốt âm nhạc điệu khúc. Đây là thiên địa cùng chúng sinh cùng gieo vang. Là đối với vĩnh hằng cùng siêu thoát mong ngóng. Hóa thành cái này một khúc luân hồi tiên âm. Tại dạng này thần khúc bên trong. Cái này một cái thế giới từng cái linh hồn của sinh linh đều ở thăng hoa. Đó là bản chất lớn mạnh. Ánh lửa trí tuệ bị nhen lửa, sẽ thành tựu một cái không có gì sánh kịp thịnh thế. Càn khôn làm thể, chúng sinh là thần, nhưng mà cái này thể cùng thần là khái niệm bên trên. Còn muốn sau cùng chứng thực, tránh thoát quy tắc gông xiềng, một giới liền là một sinh linh, che trời tiếp nhận hoàn mỹ thế giới. Mà ở trong hoàn mỹ thuộc về hoang thiên đế trung cực con đường dĩ thân vi chủng có thể nói là mạnh. Nhất hách. Dĩ thân vi chủng, sánh vai đại giới, không giả bên ngoài cầu, chỉ hỏi tự thân căn bản. Mặc dù kỷ nguyên thay đổi, đại đạo cao xa, trường sinh không còn, vẫn có thể đi con đường này. Có được bất hủ cơ hội, nhảy ra mạt pháp thời đại gông cùm xiềng xích, thống mà nói chi, chính là trình độ lớn nhất suy yếu ngoại giới quấy nhiễu. Có thể đạp vào con đường của mình. Coi như ý nghĩ hão huyền như Diệp Phàm chém ngược vạn đạo, vẫn có thể đi ra bản thân đế lộ. Đây nếu là đổi thành tiên cổ thời đại tu hành pháp, căn bản cũng không có con đường như vậy cho ngươi đi. Cơ Hoàn Vũ vận dụng hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa siêu thoát, cách làm rất đơn giản, chỉ cầu một giới này có thể ngắn ngủi tránh thoát cái này một mảnh giới hải quy tắc trói buộc. Thời không thành đê, luân hồi đúc đập, quấy nhiễu thời gian trường hà, nắm chắc một đoạn này nhánh sông, từ thời không phương diện bên trên ngăn cách ngoại giới cùng cửu thiên cổ giới. Sau đó ngưng tụ thiên địa cùng chúng sinh, sau đó thiên địa liền là một sinh linh, có thể dĩ thân vi chủng, trình độ lớn nhất thoát khỏi cấm kỵ phản phệ, để luân hồi chân chính xuất hiện. Ta hóa thời không, ta hóa luân hồi, toàn bộ vũ trụ tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến để người sợ hãi. Chỉ có một đạo tiếng nói đang vang vọng. luân hồi, thành, ầm, thiên địa biến sắc, huyết vũ bay xuống, mênh mông vũ trụ đều muốn bị nhiễm đỏ, đủ loại đáng sợ dị tượng kinh thế. Tại cuồn cuộn bên trong tinh hải chìm nổi, có thi sơn huyết hải, vạn cổ táng địa, cũng có tiên quang như mưa, vũ hóa phi tiên, thần thánh cùng yêu ma cùng hiện, để vô số sinh linh kinh hãi cùng run rẩy. Lại cái này còn không là toàn bộ, còn có chuyện càng đáng sợ phát sinh. Ở nơi này cửu thiên thập địa mỗi một tấc không gian, đều có một vài bức hình ảnh hiển hiện, theo một đoạn này thời không tương trọng trọng. Đó là đi qua đã từng chuyện phát sinh qua, giờ phút này toàn bộ đều xuất hiện, để thế nhân sợ hãi, giống như là xuyên việt đến quá khứ, chứng kiến phủ bụi ở trong tuế nguyệt chuyện cũ, đi qua cùng hiện tại, như là muốn ngưng kết thành một, ở trong vũ trụ tổng cộng hiện, thậm chí, tương lai cũng không chịu cô đơn, nó mặc dù không có ở trong vũ trụ chân thật liền hiện ra. Đã có một chút sinh linh cảm ứng được luân hồi hiện thế sát na thần vận, rơi vào một trận luân hồi trong mộng, bọn hắn tại hư ảo trong luân hồi tiến lên, đi thể nghiệm một trận nhân sinh, từ trưởng thành đến tử vong, hết thảy cảm thụ đều vô cùng chân thực, một trận luân hồi một giấc mộng, đến tột cùng là trang chu mộng điệp, vẫn là điệp mộng trang chu loại kinh nghiệm này, trình độ nào đó có thể coi là chân thật tương lai. Dù sao cơ hoàn vũ đúc luân hồi quá trình bên trong nắm trong tay cửu thiên thập địa hết thảy tin tức. Coi đây là khuôn mẫu, phối hợp hắn hóa thời không, hóa luân hồi pháp, cơ hồ có thể nói là tương lai thời gian diễn thử. Nói cách khác, không biết có bao nhiêu sinh linh ngồi lấy chuyến này đi nhờ xe. Thể nghiệm một cái xuyên việt phúc lợi, tạo ra được khó mà tính toán số lượng xuyên việt giả. Đương nhiên. Tiên tri tương lai cũng có cực hạn, dính đến cực đạo chí tôn trở lên chính là hoàn toàn mông lung. Lại người quá nhiều, xuyên việt sẽ chỉ dẫn đến hết thảy một lần nữa xào bài. Chỉ có từ bên trong cuộc đời của thu hoạch được trí tuệ mới có thể dùng một lát. Cơ hoàn vũ mặc dù đúc nên luân hồi, lại ngay cả chính hắn cũng khó có thể miêu tả luân hồi chân chính trạng thái. Luân hồi, không có cụ thể hình dạng, không có phương viên. Không có dài ngắn, không có lớn nhỏ, chỉ là theo tâm ý của hắn biến hóa mà biến hóa. Cơ hoàn vũ cho rằng là như thế nào hình thái, vậy liền diễn hóa thành như vậy trạng thái. Nhưng cuối cùng, không còn chân hình, chỉ có ở khắp mọi nơi. Hắn cảm giác được tự thân có một loại bản năng, hóa thành một đầu hư ảo dòng lũ. Cùng thời gian trường hà tương hợp một, nhưng lại siêu thoát ở trên nó. Nhảy thoát tuế nguyệt gông cùm xiềng xích, nên có sinh linh mất đi. Tại nhân sinh quỹ tích sắp đoạn đi trong nháy mắt đó có thể tiếp dẫn. Dung nhập dòng lũ bên trong, ghi chép hạ căn bản nhất lạc ấn. Sau đó, chính là tân sinh, làm luân hồi thành tựu cái kia trong nháy mắt. Cơ hoàn vũ liền được thăng hoa, bước vào khó lường lĩnh vực. Cùng nói ngang bằng, không chỉ là chết đi sinh linh có thể luân hồi. Nhân vật còn sống một dạng có thể luân hồi. Ở nơi này trong nháy mắt, hắn chính là đi qua. Hiện tại, tương lai quy nhất, đã là nhược tiểu nhất, cũng là cường đại nhất. Hắn đã vượt ra vạn cổ tuế nguyệt, sừng sững tại đạo chi đỉnh cao nhất, chủ trưởng thế gian luân hồi. Một loại ánh sáng óng ánh từ thể nội chiếu xạ mà ra. Là vô thượng đại đạo thần quang, hướng về ngoại giới khuếch tán, vô biên vô nhai. Ở dưới lực lượng như vậy, nguyên bản ẩn núp không thuộc về một đoạn này thời không người bị nắm bắt mà đến. Xuất hiện ở trước người. A, bị phát hiện, một cái mang theo ba phần dí dỏm nữ tử thè lưỡi. Nhìn lấy bên cạnh một hơi chuông cùng đỉnh, nên làm cái gì, rau trộn. Cái kia một hơi đỉnh truyền ra thần âm, vô cùng bình tĩnh, không có quá nhiều bối rối. Nguyên lai là các ngươi. Giờ khắc này cơ hoàn vũ rất siêu nhiên, ánh mắt chuyển qua thấy rõ hết thảy, mặc dù không thuộc về một đoạn này thời không người cùng vật, cũng có thể rõ ràng tất cả nhân quả, vượt qua tuế nguyệt, các ngươi chứng kiến sự tình, phải chăng giải đáp trong lòng sâu nhất hoang mang, hắn giống như là đưa ra một cái nghi vấn, trong giọng nói lại mang theo khẳng định, không sai, chúng ta đã rõ ràng đáp án. Có lẽ quá trình có rất nhiều, nhưng là chỉ hướng kết quả lại là duy nhất. Tiên quang sáng chói chuông lớn ung dung gõ vang. Tuế nguyệt vì vậy mà chấn động. Luân hồi đúc xuống căn cơ. Càn khôn cùng chúng sinh đang tăng cường. Mang đến cuối cùng vĩnh hằng. Ba loại cấm kỵ quấn giao không ngớt. Bây giờ là thuộc về ngươi kỷ nguyên. Lấy hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi làm chủ đạo. Đặt vững luân hồi căn cơ. Bước kế tiếp coi là cửu thiên thập địa thôn tính vạn giới. Đúc thành hoàn mỹ. Lúc kia lấy hắn hóa càn khôn. Hắn hóa chúng sinh làm chủ. Mà làm này một cái thế giới. Thì là nhân hoàng thời đại. Hắn mới thật sự là trưởng khống giả. Cũng là sau cùng kẻ hủy diệt. Các ngươi cũng là điên rồi. Muốn giết địch trước hết giết mình. Hai tôn cấm kỵ cường giả cũng không tiếc mang lên tế đàn. Bên trong tiên đỉnh có người ở thở dài. Đến rồi lúc kia, quyết đấu đỉnh cao. Cách làm bất quá là để cấm kỵ pháp đại biểu lĩnh vực sinh động tới đỉnh phong. Làm một người trong đó vẫn lạc. Một người khác không thiếu sót kế thừa. Cuối cùng ba cái hợp nhất. Đúc thành vĩnh hằng cùng siêu thoát. Nhân hoàng khi đó mặc dù nửa tàn. Nhưng cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Tiên chuông đang chấn động. Có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Đây hết thảy nỗ lực. Vì sát na huy hoàng sao trời xanh phía trên. Vĩnh hằng trường tồn. Luân hồi khó che. Vô thượng chi địa. Hắc. Cuối cùng rồi sẽ nghênh đón lật đổ tất cả một kích. Còn có nghi vấn sao? Không có. Tiên chuông bên trong giống như có một đạo hư ảo thân ảnh. Thì lễ, biết được loại này nhân quả, cũng đã đủ hài lòng. Hai kiện chí cường giả binh khí chấn động, lôi cuốn lấy một người khác vạch tìm tòi thời gian trường hà. Theo tuế nguyệt mà xuống, thông hướng này huy hoàng sán lạn mà chinh chiến không chỉ thời đại. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.